Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 674, chương 674 phóng thích động vật dã tính. Cần thiết qua Phượng Chính Hào ra khảo thí, mới có thể tập đến hắn suốt đời sở học. Liên Thanh đối này quan thực vừa lòng cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Nàng nhưng thật ra rất muốn biết Phượng Chính Hào sẽ ra cái gì nan đề khảo đảo nàng. Không nghĩ tới Phượng Vương gia cũng bị Cố Thanh kia hồ ly tinh túi gia cấp hấp dẫn. Thật là đáng giận, ông trời như thế nào liền không cho ta trường một chương như vậy hồ ly tinh ra. Lại vô dụng, cùng Tuyết Toàn học tỷ giống nhau cũng hảo a. Không xong, người nọ nói xong liền câm miệng, Mục Tuyết Toàn tức giận đến đôi tay nắm thành quyền. Xúc ở to rộng ống tay áo chung, mơ u bàn tay gân xanh bạo đột một hồi đến Thánh Đại Sơn tới. Phượng Chính Hào phân phó qua sau, thân ảnh liền từ trên đài cao biến mất, Phượng Vương ra chơi đến một tay thần bí. Kích thích đến dưới đài học sinh càng điên cuồng mà ghen ghét Cố Thanh. Có thể bị như thiên thần tồn tại Phượng Cuồng Đế Thất Vương ra thu vào môn hạ. Ngày sau địa vị cực cao a. Mà Cố Kiệt bị Đường Hướng Dương thu làm đồ. Thầy trò hai người kề vai sát cánh. Vừa nói vừa cười mà từ mọi người trong tầm mắt đi ra sân huấn luyện mà so sánh với Cố Thanh tỷ đệ. Hai người bị một vị khác danh sư Phỉ Thiên Hòe thu làm đồ Tề Văn Hiên. Phỉ Thiên Hòe đối thái độ của hắn tương đối lãnh đạm chút, bất quá Tề Văn Hiên đã thấy đủ. Hắn thu hoạch đều là dựa vào Cố Thanh cô nương cùng Cố Kiệt tiểu huynh đệ hỗ trợ. Có thể tiến Phỉ lão sư môn hạ, vô cùng may mắn, chỉ còn lại có Phỉ lão sư. Hy vọng bổn tiểu thư có thể bị Phỉ lão sư xem đập vào mắt. Phỉ lão sư, còn có 80 vài tên tân sinh cung ngươi lựa chọn. Nhưng ta nhất định là chỉ ở sau Cố Thanh lựa chọn a. Vì gia nhập danh sư môn hạ, không ít tân sinh bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi, hy vọng có thể bác Phỉ Thiên Hòe cười. Đại phát từ bi mà thu bọn họ vì đồ đệ, nhưng mà Phỉ Thiên Hòe chỉ là điểm đi rồi cùng tộc Phỉ Hồng. Không lại thu mặt khác học sinh, còn thừa các tân sinh thất vọng mà sôi nổi thở dài. Nhưng là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu trừ bỏ tam đại danh sư ngoại. Cũng có rất nhiều ưu tú lão sư, tiến học viện chỉ cần có lão sư chịu thu đồ đệ. Tương lai đều là một mảnh quang minh. Liên Thanh thấy đệ đệ đều bị Đường Hướng Dương bắt cóc. Mà Phượng Chính Hào cũng phân phó nàng sau đó đi một chuyến Thánh Đại Sơn. Liền không ở sân huấn luyện mà nhiều làm dừng lại, trói mắt dưới ánh mặt trời. Mục Tuyết Toàn mắt lạnh nhìn chăm chú kia mặt rời đi sân huấn luyện cửa ra vào xinh đẹp thân ảnh. Khẽ cắn môi mại gót chân đi, Lương Nguyên Lượng thấy mỹ nhân thịnh nộ. Tất nhiên là bước tiểu toái bộ chờ ở mỹ nhân bên cạnh nghe theo mệnh lệnh, Nguyên Lượng. Chúng ta hiện tại đi đâu? Mục Tuyết Toàn trong bụng chứa đầy hỏa khí. Cần thiết tìm cái mát mẻ chỗ ngồi tiết hỏa. Lương Nguyên mắt sáng đế tinh quang lập lòe. Minh bạch Mục Tuyết Toàn ý tứ, không bằng. Chúng ta đi sân huấn luyện sau kia phiến rừng cây đi. Lương Nguyên Lượng cho rằng ở công cộng bí ẩn mà làm ngượng ngùng người sự. Sẽ làm hắn cảm thấy càng kích thích càng hưng phấn. Mục Tuyết Toàn sau liếc liếc mắt một cái bốn phía không người. Tay trái lớn mật mà xoa Lương Nguyên Lượng kết bạn ngực. Trêu chọc nói, đều nghe ngươi, Nguyên Lượng tương đương, nũng nịu vũ mị thanh. Lương Nguyên Lượng giống bị tiêm máu gà. Không chỗ nào cố kỵ mà bế lên Mục Tuyết Toàn kiều nhu thân hình. Chiều sân huấn luyện phía sau một mảnh bí ẩn rừng cây vô cùng lo lắng mà chạy đến, ở trên đường. Mục Tuyết Toàn đã động thủ lột Lương Nguyên Lượng thượng thân quần áo. Đầu lưỡi liếm quá Lương Nguyên Lượng ngực. Lưỡi cuốn vào nam nhân chảy ra mồ hôi mỏng, a tương đương. Lương Nguyên Lượng chịu không nổi Mục Tuyết Toàn khiêu khích. Dưới thân bảo bối sớm đã nóng cháy khó nhịn, vừa mới vào rừng cây. Lương Nguyên Lượng liền đem Mục Tuyết Toàn buông. Vội vã mà cởi quần, Mục Tuyết Toàn thấy dâng trào ngẩng đầu bảo bối tức khắc lượng sắc. Đối Lương Nguyên Lượng rất là vừa lòng, mà Lương Nguyên Lượng không nửa điểm thương tiếc mỹ nhân. Giải Mục Tuyết Toàn đai lưng, cởi ra quần váy, dũng mãnh đánh thẳng. Nâng mỹ nhân thân hướng rừng cây chỗ sâu trong bước vào, Mục Tuyết Toàn lãng kêu một trận tiếp theo. Một trận, bởi vì bốn phía không người, hoàn toàn phóng xuất ra động vật giao phối giã tính. Hết chương.